Đông Phương gia ta sẽ cố hết sức có thể để hỗ trợ, nhưng nếu thực lực không đủ thì không thể tiến vào Đông Phương gia, nếu không nhất định sẽ đưa tới một phen bạo động, điểm này hy vọng các ngươi có thể hiểu. Nghe vậy, Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, nếu như Đông Phương Khiếu trực tiếp đáp ứng yêu cầu, hắn còn có chút lo lắng, nhưng nếu hắn ta đem hết thảy vấn đề kia đều nói ra, liền chứng minh hắn ta thật sự có quan tâm. Điểm này chúng ta tự nhiên hiểu, chúng ta không yêu cầu Đông Phương gia có thể toàn bộ tiếp nhận bọn họ, chẳng qua cố gắng hỗ trợ chiếu cố một chút. Nếu như phát sinh đại sự gì, có thể cho chúng ta biết. Hàn Như Liệt giải thích, việc này đương nhiên không thành vấn đề. Tách chương.